Huyết họa tu chân giới, chương 1471 thần bí khu vực 1, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, o không ô, sau khi sắp xếp hồi từ ngữ, Xuân Đức bắt đầu nói. Hiện tại anh có ý định đi thăm dò phiến khu vực vừa hiện kia, vì vậy toàn bộ lực lượng của chúng ta sẽ rút khỏi nơi này. Anh tính để lại Phương Hạo tên kia ở nơi đây trấn giữ. Tên kia có địa vị rất lớn, có thể trấn áp được đại bộ phận người có ý đồ, rất thích hợp làm người canh giữ nơi này. Nhưng có một vài nguyên do chúng ta không thể trực tiếp khống chế linh hồn tên kia nên đành phải cho hắn một chút ngon ngọt. Bóng ảnh ở bên cạnh có chút không hiểu hỏi, nguyên do gì lại không thể khống chế hắn, một mình để khống chế hàng tỷ tên như hắn cũng có thể. Xuân Đức nhìn qua bóng ảnh ôn hòa nói, lần sau đại ca nói thì để không được cắt ngang, sau khi ca nói xong có ý kiến thì nói. Rõ chưa, bóng ảnh nghe vậy thì cười gượng, hắn gật đầu, sau đó liền học ngoan im miệng lại. Xuân Đức lúc này lại bắt đầu nói, ảnh đã hỏi vậy thì ca cũng tiện thể giải thích luôn, nguyên nhân nằm ở chỗ bí pháp khống chế của chúng ta rất dễ bị phát hiện, mà một khi khống chế thì không thể cởi bỏ, vì vậy nếu như khống chế tên kia rồi, bị người của luyện thần tông nhìn ra thì hắn không còn tư cách tranh đoạt tông chủ vị trí nữa. Hơn nữa lại mang tới rắc rối không cần thiết, ảnh cùng mọi người hiểu chưa? Bóng ảnh cùng mọi người lúc này đồng thời gật đầu ý nói đã hiểu. Tiếp đó Xuân Đức lại nói. Vì để khống chế tên kia, lúc này chúng ta sẽ cho cái mà hắn muốn, đó chính là thế lực chống lưng, hỗ trợ hắn. Chúng ta sẽ để lại toàn bộ đám ma tộc nơi đây, hai đại tông là Hắc Ma Tông cùng Huyễn Mộng Các cho hắn quản lý. Đồng thời phải cho hắn thêm 3 tên thiên vương cảnh cùng 100 tên hằng vương cảnh. Làm như thế vừa cho hắn thỏa mãn ham muốn bản thân, vừa nói cho hắn biết ác ma điện của chúng ta cường đại. Cũng đồng thời là để giám sát hắn, làm như vậy thì tên kia có vạn cái lá gan cũng không dám làm loạn. Được rồi, anh nói xong rồi, cả nhà ai có ý kiến gì không? Hắn vừa dứt lời thì Vũ Y ở đối diện nói, phải một lúc cho hắn nhiều như vậy cường giả liệu có hơi quá không? Xuân Đức lắc đầu nói, tác dụng đám người kia không lớn, một mình ảnh tiện tay liền giết chết một đám lớn, giữ lại nuôi không tác dụng cũng không lớn, tốt nhất nên cho bọn chúng đi làm việc. Vũ Y nghe vậy thì gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng thì Xuân Đức nói. Nếu như cả nhà không ai có ý kiến gì thì cứ như vậy mà làm xong rồi thì chúng ta liền tới nơi kia nhìn xem thế nào. Vũ Y, bé tới nói cho tên Phương Hạo kia một tiếng, Vân thì đi chọn lựa ra một ít thiên vương cảnh với hằng vương cảnh, những người khác còn việc gì chưa làm thì tranh thủ làm đi. Vâng, đại ca, mọi người đồng thanh đáp một tiếng sau đó đồng thời rời đi làm việc của bản thân. Tại bên trong cung điện được xây dựng giữa mảnh phúc địa. Ở bên trong chủ điện, lúc này đây Vũ Y đang cùng với Phương Hạo bàn giao công việc. Nhìn người thanh niên chỉ óc tinh vương cảnh trước mắt, Vũ Y lạnh nhạt hỏi. Ngươi tên là Phương Hạo có phải không? Phương Hạo vốn đang sốt ruột chờ đợi, không biết bản thân được đưa tới nơi đây là có chuyện gì, lúc nhìn thấy Vũ Y mang theo rất nhiều cường giả đến đây thì hắn càng thêm lo lắng. Lúc này đây nghe được Vũ Y hỏi thì hắn lập tức quỳ xuống đáp. Tiểu nhân Phương Hạo xin ra mắt đại nhân. Vũ Y nhìn bộ dạng mềm nhũn của hắn thì giọng nói bớt lạnh đi vài phần, nàng lãnh đạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trên đã có quyết định trợ giúp người trở thành tông chủ luyện thần tông. Hôm nay ta đến đây là để thông báo cho ngươi biết một tiếng, đồng thời trao quyền lực cho ngươi. Nghe Vũ Y nói như vậy thì Phương Hạo thoáng cái ngây ngần cả người, hắn giống như là đang nằm mộng, hắn run run hỏi. Đại nhân nói rằng bên trên đồng ý hỗ trợ ta ngồi lên tông chủ vị trí của luyện thần tông. Tiểu nhân sẽ không phải nghe lầm chứ? Vũ Y hơi nhíu mày lại bộ dạng có chút không vui, nàng nói. Ngươi không nghe lầm, bên trên đã có quyết định trợ giúp ngươi ngồi lên tông chủ vị trí của luyện thần tông, ngươi bây giờ không phải muốn có thành tích báo cáo sao, không phải muốn có lực lượng của bản thân sao, tất cả thứ này ác ma điện đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi biết nghe lời. Phương Hạo nghe vậy thì dập đầu nói. Cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân, cảm tạ ác ma điện đã chiếu cố thuộc hạ, Phương Hạo nguyện nghe theo sai sử. Sau này sẽ cúc cung tận tụy phục vụ vì lợi ích của điện. Phương Hạo hắn dù là trong mơ cũng mơ thấy bản thân một ngày ngồi lên tông chủ vị trí, có điều hắn biết cái này là hy vọng xa vời. Nhân tuyển mạnh hơn hắn còn có rất nhiều, hắn cũng chỉ là tầng chót mà thôi, hắn nhân mạch tuy có nhưng cũng không mạnh so với người khác, chính là cặn bã. Nếu không phải vì thế thì làm sao hắn lại nguyện kết thân để đổi lấy sự ủng hộ của Huyễn Mộng Các. Nhưng lúc này đây, hắn vốn cứ tưởng là đại họa lâm đầu nhưng nào ngờ lại chính là cơ duyên lớn nhất đời hắn, về phần hắn làm chó cho ác ma điện thì lại có sao, dù có làm chó nhưng cũng là con chó uy phong, còn không phải loại thấp hèn ai cũng có thể đá một cước. nhẹ gật đầu, Vũ Y thấy hắn kích động như vậy thì nói. Ngươi cảm thấy phiến phúc địa này như thế nào? Phương Hạo lập tức đáp, rất tốt, cực kỳ tốt, nơi này quả thực so với Luyện Thần Tông cũng không kém bao nhiêu. Vũ Y nói, sau này ngươi sẽ là chủ nhân tạm thời ở nơi đây, tất cả thành viên của Huyễn Mộng Các cùng Hắc Ma Tông người đều có thể tự do điều động, hơn thế nữa bên trên phái xuống cho người 3 vị thiên vương cảnh cường giả cùng 100 hàng vương tiên cảnh làm cận vệ tùy thời điều động. Tiếp đó còn ban cho ngươi 3 viên tịch diệt châu, bên trong tịch diệt châu ẩn chứa uy năng vô cùng cường đại, không phải lúc có nguy cơ sinh tử không thể sử dụng, đồng thời phía trên còn ban cho ngươi 1.000 đầu thái cổ phệ ma trùng. Vừa nói thì Vũ Y đồng thời giao cho Phương Hạo 2 cái lệnh bài cùng 3 viên tịch diệt châu, tiếp đó nàng lại đưa cho Phương Hạo 1 cái túi thú sủng. Phương Hạo tiếp nhận tất cả đồ vật trong tay thì kém chút khóc, hắn sinh ra trong gia tộc lớn có điều cuộc sống cũng không phải rất tốt, bao nhiêu năm luồn cuối hắn mới sống và lên tới độ cao như hiện tại, cả đời hắn chưa có ai từng cho hắn cái gì. Tất cả đều là dựa vào cướp đoạt mà tới. Mặc dù biết đây chỉ là trao đổi ác ma điện cho hắn lợi ích, còn hắn thì làm việc giúp ác ma điện, nhưng hắn vẫn rất vui, hắn cam nguyện làm như vậy. Trong lúc hắn còn chưa thoát khỏi cảm xúc sung sướng thì Vũ Y lại nói. Vì không có nhiều thời gian nên bên trên cũng tùy tiện ban cho ngươi một bộ ma bào thượng phẩm, ngươi thấy thích thì nhận lấy, không thích thì có thể mang cho người khác. Thêm một điều nữa, ta sẽ để lại bên cạnh ngươi một quân sư, nàng là thiếp thân thị vệ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thì nàng ném cho Phương Hạo một bộ ma bào, đồng thời chỉ Lục Tuyết Kỳ đang đứng phía sau mình, bộ ma bào kia là từ trên người đám thiên vương cảnh mà lão Hắc giết, cũng không phải Xuân Đức làm ra. Làm xong những việc này, Vũ Y cũng không đợi Phương Hạo cảm ơn thì đã rời đi. Lúc Phương Hạo ngẩng đầu lên thì Vũ Y đã biến mất. Nhìn trước mắt bộ ma bào đang tán phát ma quang thì Phương Hạo có thể nói là cảm xúc ngổn ngang, hắn lăn lộn trong tông môn không biết bao nhiêu năm, cố gắng không biết bao nhiêu chỉ có thể đạt được 3 món trung phẩm tiên bảo. Còn giờ thì sao, thoáng cái có nguyên một bộ ma bào xuất hiện trước mặt hắn. Thực sự mà nói, hắn cảm thấy ngày hôm nay đúng là ngày vui nhất của đời hắn từ khi sinh ra đến nay. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.